các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương một xuyên việt thành ma. Chương một xuyên việt thành ma ta dân ca, mơ, nó, lại xuyên việt. Đông Phương Tung Hoành ý thức tối sầm, chỉ kịp chửi một tiếng, rồi lại bất tỉnh nhân sự. Đông Phương Tung Hoành. Sở dĩ tên là Tung Hoành vì bà nội hắn mê tín bỏ ra 10 đồng tiền nhờ một tên giang hồ tướng số bịp bợm bấm ngón tay xem cả nửa ngày chọn cho hắn. Nói hắn sau này sẽ ngang dọc thế giới, không gì cản nổi. Kết quả Đông Phương Tung Hoành không tung hoành thế giới mà hắn tung hoành xuyên việt. Người ta xuyên việt một lần, hắn nếu không làm mưa làm gió ở dị giới, đồ thần diệt ma, nếu không tại đô thị uống rượu hưởng lạc thành lập đế quốc thì cũng được mỹ nữ vây quanh. Nhưng hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy xuyên việt. Hắn chỉ biết mỗi lần linh hồn chuyển thế lại có ám ảnh. Nếu không phải là tên khất cái không đủ tay chân thì cũng là kẻ cưỡng gian đang đợi hành hình. Lúc là một thiên tài âm nhạc bệnh hoạn bị nhốt trong viện tâm thần, có lần ám ảnh hắn là nhập vào một người ngoài hành tinh. Bất quá hắn chưa kịp hưng phấn liền phát hiện đang lạc ngoài vũ trụ, cuối cùng năng lượng hao hết mà chết đói. Xuyên việt so với hắn có người nào thảm hơn? Lúc trước là tên khất cái tứ chi không trọn vẹn cũng không nói gì, tuy thân thể tàn nhưng chí khí kiên cường, trên ngực có vết thương, còn sợ không có ngày lành sao? Là tội phạm cưỡng gian sắp hành hình cũng không sao, ta nhận án tử hình thì sửa án thành không có gì, đi hối lộ khơi thông quan hệ, còn bắt lấy cơ hội xây dựng sự nghiệp hạng nhất, thoáng một cái chưa từng kỳ đến nộp tiền bảo lãnh, ngày hôm đó cũng có hy vọng a. Chỉ là thế giới không giống như lúc trước. Hắn từ làm tên khất cái đến mở công ty, còn có một đại mỹ nữ si mê hắn. Từ phạm tội cưỡng gian đến anh hùng, trước đây mỹ nữ hắn qua tự hồ có dấu hiệu yêu hắn. Chỉ là số phận đặc biệt chọc ghẹo hắn. Mỗi khi sinh hoạt có chút hy vọng, tai họa liền lại đột nhiên ập tới bất ngờ rồi đi đời nhà ma. Linh hồn lần nữa xuyên việt, giống như là chúng phải trớ chú độc ác nhất. Tuần hoàn lặp lại. Hắn xuyên việt đến thê thảm. Chưa kể, ngay cả đây là lần thứ mấy hắn cũng không rõ, cũng không biết trải qua bao lâu Đông Phương Tung Hoành lung lay đứng dậy. Ý thức vẫn còn đang lộn xộn. Đây là tác dụng phụ mỗi lần hồi sinh. Theo bản năng hắn mơ màng đi về phía trước. Xa xa là cánh đồng hoang vu. Chợt thấy một bóng màu đỏ biến mất, tự hồ bị hắn làm kinh sợ. Đi qua cánh đồng hoang vu, bước trên con đường đá vụn rất nhanh tiến vào một trấn nhỏ. Bây giờ là đêm khuya, cửa trấn đóng kín, không thấy một bóng người. Đông Phương Tung Hoành giống như người mộng du. Hắn đi tới trước cửa tòa hắc nham lớn nhất tiểu trấn, một cước đá văng cửa đá, rẽ trái rồi rẽ phải, chạy ào vào một cái phòng. Hắn ngã trên giường, sau đó tiếng ngáy vang lên. Đúng lúc này, bên dưới người Đông Phương Tung Hoành có cái gì đó nhúc nhích, rất nhanh hắn vén giường đá lên xem bên dưới. Một thân ảnh uyển chuyển ngồi dậy, một mái tóc nâu đầy nhu thuận. Từ ánh trăng qua cửa sổ có thể thấy đây là một cô gái xinh đẹp, con ngươi sáng tựa ánh sao. Thánh Tôn Chủ, không lẽ đây là số mạng của ta sao? Thiếu nữ nhìn Đông Phương Tung Hoành, không khỏi than khẽ, mang theo vẻ phiền muộn thêm phần sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, gió mát từ ngoài cửa thổi tới, gió lộng lên đầu giường một nam tử trẻ tuổi đang ngủ say. Nam tử này có mái tóc đen như mực, ngũ quan sắc bén như đao, trên trán có hai hình xăm, hai hàng lông mày rậm như sâu róm, trong miệng thì thào những từ gì không rõ nghĩa. Hô! Đông Phương Tung Hoành bỗng nhiên ngồi dậy, trán đầy mồ hôi. Đầu tiên hắn cúi nhìn thân thể của mình, hoàn hảo. Các bộ vị linh kiện đầy đủ hết dơn. Gơn. Đầy đủ nhưng còn phải xem công năng nữa. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể tự hồ tăng lên, tố chất thân thể cực kỳ cường hãn. Thở dài một hơi sau đó hắn nhìn quanh căn phòng quen thuộc lại xa lạ này. Quen thuộc bởi vì lúc đang ngủ thì hắn đoạt được thân thể này và từ đó nhận được tin tức. Xa lạ vì khối thân thể này vốn không thuộc về hắn nhưng bây giờ linh hồn hắn đã hòa vào làm một thể. Giống như từng thước phim quay chậm, từng khối ký ức trong đầu dần hiện ra. Nam tử này tên là Phong Dực, là ma tộc không phải nhân loại. địa vị cũng không nhỏ, là con trai thứ 13 của Hắc Dạ Ma Vương, cũng là đứa có thực lực yếu nhất. Tại khảo nghiệm lễ trưởng thành trong ma tộc suýt chết làm cho Hắc Dạ Ma Vương mất thể diện. Ma tộc là chủng tộc tôn kính thực lực. Vì vậy Ma Vương không một chút thương cảm đá hắn đến lãnh thổ hẻo lánh nhất này. Phiền toái hơn nữa là trấn nhỏ này rất gần nhân tộc, chỉ cách một hoang nguyên. Nhân tộc và ma tộc có cừu hận rất sâu đậm. Chiến sự mà nổ ra thì trấn nhỏ này là nơi đứng mũi chịu sào, luôn đứng trước các công kích hủy diệt. Phong Dực là vương tộc trong ma tộc, tố chất thân thể tuyệt đối là tốt nhất. Nhưng hắn từ nhỏ đã mất mẹ, tính cách cực kỳ không tốt, đối với tu luyện dạ ma công không chút nào hứng thú. Ngược lại toàn kiếm chuyện gây sự, trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nên trong lễ trưởng thành dạ ma công có tổng cộng 18 tầm, hắn khó khăn lắm mới đột phá tầm thứ nhất. Ngay cả tiêu chí của cao đẳng ma tộc, Hắc Sắc Vũ Dực cũng không có mọc ra. Dựa theo dạ ma công, tu luyện đến tầm thứ 2 liền có thể mọc ra một đôi Hắc Sắc Vũ Dực. Tầm thứ 4 mọc ra 2 đôi. Cứ như vậy mà tăng. Nói cách khác, nếu như tu luyện dạ ma công đến đỉnh phong, liền có thể mọc ra 18 đôi vũ dực. Hiện giờ cao thủ đệ nhất ma tộc cũng là cha của Phong Dực có 12 đôi cánh. Nhưng có người nói rằng trong thâm sơn còn có các ma tộc cao thủ ẩn thế đã đạt được 14 thậm chí 16 đôi cánh. Bất quá 18 đôi cánh trong truyền thuyết cũng tại trăm vạn năm trước ma vương đã thống nhất ma tộc đánh tan liên quân nhân tộc thần tộc mới đạt được. Dần dần, ánh mắt Đông Phương Tung Hoành có chút mờ ảo. Hắn trải qua mấy đời chuyển thế, mỗi lần hào khí của đời này đang bùng cháy thì trong một khắc lại chuyển thế đến đời khác. Mỗi lần như thế hắn cũng không tức giận. Nhân định thắng thiên, hắn nghĩ nhất định có thể thắng được thiên mệnh. Nhưng một lần rồi lại một lần thất vọng, lại một lần nữa chuyển thế. Hiện tại hắn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Cuộc sống tự hồ là một gánh nặng. Cho dù trong đầu hắn có rất nhiều kinh nghiệm sống, có rất nhiều tri thức cổ quái, thậm chí nếu có đủ tài liệu ngay cả phi thuyền hắn cũng có thể chế tạo được. Nhưng như thế thì có tác dụng gì? Không bao lâu nữa, linh hồn hắn lại xuyên việt. Nghĩ đến đây, tinh thần Đông Phương Tung Hoành có chút sa sút. Con mắt không còn tia sức sống. Dường như trong nháy mắt linh hồn hắn bị rút đi, chỉ còn cái xác không hồn. Lem kem thùng thùng, lem kem lem kem. Đột nhiên âm thanh dễ nghe nhẹ nhàng từ xa liên tiếp truyền đến. Bắt đầu là âm thanh nhẹ như suối đầy huyền ảo, sau đó chuyển sang hào hùng mang tư thế sát phạt vĩnh viễn bất bại. Đông Phương Tung Hoành sửng sốt, ánh mắt đang dại ra chợt trở nên linh động, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như giãn ra. Một cổ linh hồn lực lượng rót vào bên trong. Vốn linh hồn đang buồn bã ảm đạm trong nháy mắt sáng lạn. Một cổ hào khí từ trong lòng bốc lên. Hắn nhịn không được muốn rống to. Đông Phương Tung Hoành nắm chặt tay, chậm rãi bình ổn khí tức. Hắn đã nhiều lần kiên trì khi bị chuyển thế, có thể thấy được tâm trí hắn kiên định như thế nào. Trong lúc hắn đang sa sút, tinh thần tiếng đàn làm cho hắn phát tiết được oán giận khi bị luân hồi. Sau khi phát tiết, tâm trí hắn lại càng trở nên kiên định. Lão Tặc Thiên, con mẹ ngươi cứ chờ xem. Đông Phương Tung Hoành hướng về trời xanh qua khung cửa sổ dựng thẳng ngón giữa lên. Hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ chiến thắng vận mệnh, cho dù phải mất cả đời, nhất định tại đời nào đó hắn sẽ sống tốt cho đến hết đời. Từ nay về sau Tung Hoành đã chết, chỉ còn lại Phong Dực Ma Vương, hắn lẩm bẩm nói. Nhiều lần chuyển thế hắn vẫn không buông được chấp niệm cái tên Đông Phương Tung Hoành. Cái tên chôn sâu trong cõi lòng, sẽ có một ngày hắn chân chính tung hoành thế giới. Phong Dực đẩy cửa đi ra ngoài, thấy rõ góc sân có một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng đang ngồi trên thạch đài chơi tố cầm. Tiếng đàn khi nãy là xuất phát từ đây. Này! Phong Dực nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra tên thiếu nữ này, đối với ma tộc mà nói tên nhân tộc đúng là khó đọc. Cô gái nhân tộc này là Phong Dực phát hiện trên hoang nguyên rồi cướp về. Bất quá cô gái này vô cùng hữu dị, thoạt nhìn nàng một điểm công kích cũng không có. Nhưng Phong Dực không thể dùng sức mạnh đối với nàng, mỗi lần động vào nàng lại bị một lực lượng kỳ quái đánh văng ra. Bất quá Phong Dực nghĩ ra biện pháp bắt hơn 100 người trong thôn trang nhỏ của nhân loại, bắt cô gái thu hồi lực lượng kỳ dị kia lại. Ở trên giường phục vụ hắn, nếu không mỗi ngày hắn liền trước mặt nàng giết một người. Biện pháp này đúng là có hiệu quả, thiếu nữ đã đáp ứng hắn, bất quá cần phải một tháng sau mới giao thân thể cho hắn. Phong Dực cũng không quan tâm đến một tháng này. Đồng ý thì cũng đồng ý rồi. Mà kỳ hạn một tháng chính là tối qua. Thế nhưng xế chiều hôm qua, Phong Dực cưỡi phong ma báo chạy trên thảo nguyên, bất chợt phong ma báo phát cuồng. Tự bạo ma hạt đánh cho linh hồn hắn sơ xác. Phong ma báo không phải là ma thú bình thường, mà xuất xứ từ ác ma thâm uyên, là ma thú chuyên phệ hồn sơn cấp thượng giai ma thú. Với thực lực của mình, Phong Dực không thể đem nó làm ma sủng. Thế nhưng cha hắn còn nhớ tới một ít tình cha con tặng hắn phong ma báo làm bảo vật cứu mạng. Có thể nghĩ ma thú bậc này tự bạo ma hạt thì năng lượng to lớn như thế nào. Xem ra tiểu mỹ nhân này thật không đơn giản a. Phong Dực nhìn bóng hình yểu điệu lộ đang lộ nét tươi cười. Nàng đưa ra kỳ hạn một tháng. Mà đúng một tháng sau, phong ma thú phát cuồng làm cho Phong Dực thật sự đã xuống âm phủ. Kẻ ngu cũng biết chuyện này có liên quan đến nàng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 2 tiếng dài. Chương 2 tiếng dài như cảm nhận được ánh mắt Phong Dực đang nhìn. Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ hơi chậm lại. Tiếng đàn trở nên rối loạn. Nàng ấn mạnh 10 ngón tay xuống tố cầm. Rồi đứng dậy nhìn sang. Đã sớm biết dung mạo của cô gái, nhưng khi nhìn thấy tận mắt lại làm cho hắn không nhịn được lộ vẻ kinh diễm. Hắn đã trải qua nhiều đời, gặp qua các mỹ nữ không ít, thế nhưng cô gái thanh nhã kỳ ảo như tiên nữ này là lần đầu được thấy. Ngươi đã tỉnh. Thiếu nữ thản nhiên nói. Vốn là một câu ân cần thăm hỏi, nhưng qua miệng nàng lại không mang ý tứ như thế. Ngược lại cảm giác xa cách ngàn dặm. Thế nào? Hy vọng ta mãi mãi không tỉnh phải không? Khóe miệng Phong Dực khẽ nhếch lên, đôi mắt đen bóng hơi nheo lại như một thân sĩ vô hại. Thiếu nữ giật mình, cảm giác ma đầu kia dường như biến đổi thành người khác. Trước đây Phong Dực tuyệt đối sẽ không lộ ra nụ cười như thế. Tuy nhiên nàng không khỏi thừa nhận nụ cười hiện tại của hắn có vẻ rất bắt mắt. Nàng cũng không phản bác. Bởi vì đúng là nàng hy vọng hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Thậm chí tối qua nàng hy vọng không thấy hắn về phòng. Này ông ta lại quên tên ngươi, có thể nói lại được không? Phong Dực đi lên phía trước, bàn tay nhẹ nâng mấy sợi tóc thiếu nữ ân, rất mịn, rất mềm, rất mượt. Lông mày thiếu nữ nhăn lại nhưng không hề tránh né, mở miệng nói Liễu Yên Vân. Liễu Yên Vân. Ha ha, năng lượng hộ thân của nàng đã không còn. Phong Dực cười nói. Thân thể Liễu Yên Vân cứng đờ. Một chút khó chịu vừa hiện lên liền biến mất. Nàng ngước đôi mắt đẹp nhìn Phong Dực nói, ngươi muốn thân thể của ta lúc nào cũng được. Nhưng ngươi hãy giữ đúng lời hứa. Đem nhân tộc thả hết ra. Ở chỗ này cũng được sao? Phong Dực giơ tay ôm nàng, trong ánh mắt mang theo tia dục vọng nóng rực. Liễu Yên Vân nhắm hai mắt lại trầm tĩnh như nước. Thật sự Phong Dực rất không thích nữ nhân như vậy. Cũng không biết nàng bị tôn giáo nào tẩy não. Trong lòng nàng ngoài trừ tín ngưỡng lực cũng không còn gì. Phong Dực buông tay ra. Lưỡng thưởng đi tới cây tố cầm màu trắng. Hai ngón tay lướt trên phím đàn. Tiếng đàn lúc gấp gáp như tiếng mưa rơi. Nhưng lập tức lại chuyển sang hòa phong tế vũ. Có xúc động, có bình tĩnh. Có oán, có sầu. Một âm thanh vang lên huyền phù giữa không trung, đêm nay tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên giường chờ ta. Liễu Yên Vân nhìn bóng lưng Phong Dực biến mất trong nhà. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không dám tin, từ tiếng đàn của hắn không ngờ lại có thể biểu đạt ra hỉ. Nộ. Ai. Ốm. Các cung bậc tình cảm. Đối với âm nhạc. Trong một lần xuyên việt, Phong Dực đã phụ thể vào một thiên tài âm nhạc nên bất kỳ loại nhạc khí nào hắn chơi mà không tốt. Phong Dực vương tử mới dậy, hôm nay người muốn đi săn hay tra tấn những người này. Phong Dực vừa ra hậu viện, một cái đầu có hai sừng dài trên mặt lộ ra hoa văn ma tộc cười đón chào. Bỉ lợi, ngươi đem những người này thả hết ra, sau đó đến phía Tây Hoang Nguyên tìm ta, Phong Dực ra lệnh. Bỉ lợi chớp mắt, nghĩ rằng chắc tối qua vương tử đã đắc thủ. Thấy tâm trạng chủ nhân vui vẻ, hắn lập tức thi hành mệnh lệnh. Đợi một chút. Bỉ lợi, sau này đừng gọi ta là Phong Dực vương tử mà gọi là Phong Thiếu, Phong Dực nói. Vương tử ma tộc. Thật buồn cười. Để cho xứng đáng cái tên hắn phải làm ma vương, thậm chí vô địch thế giới ma hoàng. Vâng, Phong Thiếu Bỉ Lợi tuy rằng không rõ nhưng tâm tư linh xảo lập tức đáp. Phong Dực nhìn thấy Bỉ Lợi đi xa liền một mình cưỡi ngựa về phái Tây Hoang Nguyên. Đối với hắn mà nói, Bỉ Lợi có thể là người thân cận duy nhất. Dù sao cũng theo hắn từ nhỏ. Đối với bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn cũng chấp hành như thánh chỉ. Phong Dực đã nghĩ thông suốt. Nếu đã đi tới thế giới này, hắn muốn mình phải sống tốt. Có trớ chú luân hồi hay không hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là đối với thế giới này hắn cũng không quen thuộc lắm. Chỉ biết có rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống. Có ma tộc, nhân tộc, thần tộc, tinh linh, dạ xoa, có nhiều chủng tộc khác nhau. Về phần cụ thể thì khối thân thể này cũng không cho hắn hiểu biết được bao nhiêu. Trước đây thân thể này chỉ toàn chìm đắm trong nữ nhân. Thế nhưng hắn đã tiếp quản khối thân thể này thì tuyệt đối sẽ không như trước nữa. Lúc trước hắn dù có là tam giáo cửu lưu, là trộm cắp lừa gạt đều đạt đại thành cảnh giới. Dù là trộm cắp cũng có nhiều loại trộm đồ. Trộm người hay trộm tim. Trộm đạt cảnh giới đại thành trong mắt người khác hắn đã không còn là trộm. Nếu ngươi trộm được trái tim tuyệt thế mỹ nhân không ai nói ngươi là kẻ trộm. Trái lại có rất nhiều người hâm mộ ngươi. Ngươi sẽ trở thành giai thoại. Có kẻ ăn trộm cả thiên hạ. Trái lại mỗi người đều cúi đầu xưng thần. Đây cũng là cảnh giới đại thành của trộm cắp. Phía Tây Hoang Nguyên là một phong cảnh kỳ lạ. Nơi này quái thạch cao thấp hình thành các thạch lâm hình danh khác nhau. Bên trong có các loại dã thú. Thế nhưng phần lớn dã thú lực công kích đều có hạn. Tuy dạ ma công kém cỏi chỉ mới đạt được tầm thứ nhất nhưng dựa vào cơ thể cường hãn cũng có thể một quyền giết dạ thú. Vì vậy hắn cũng không lo lắng cho an nguy của mình. Phong Dực đứng phía ngoài loạn thạc. Cạnh một tảng đá lớn. Nhìn lên vô tận trời cao. Rồi cúi xuống nhìn hoang nguyên vô tận. Bất cứ sinh vật nào đứng trước vẻ mênh mông của thiên địa cũng có cảm giác mình nhỏ bé. Nhưng Phong Dực trải qua mấy kiếp luân hồi. Từ lâu thần kinh hắn đã luyện thành vô cùng cứng cỏi. Đối với trời xanh hay vận mệnh chẳng đáng cho hắn để vào mắt. Một ngày nào đó hắn muốn đứng trên tất cả. Phá vỡ vận mệnh. Mới nghĩ tới đây. Hào khí trong lòng nổi lên. Phong Dực cảm thấy trong ngực một trận nóng bỏng. Sau lưng cảm giác có chút ngứa ngáy, dường như có cái gì muốn phá thể mà ra. Mà lúc này. Bỉ Lợi đang vội vã hướng phía loạn thạch chạy tới. Từ xa đã nhìn tha chủ tử mình như một bức tượng điêu khác đang đứng trên đỉnh thạc. Trên trán xuất hiện hai đạo hoa văn u mang cường liệt. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh nhàn nhạt. Ma thần bảo hộ, Phong Dực vương tử. A không. Phong Thiếu rốt cục cũng đột phá. Bỉ Lợi từ xa muốn quỳ xuống. Viền mắt rưng rưng. Chủ tử không còn là sỉ nhục của cao đẳng ma tộc nữa. Tuy chỉ là một đôi cánh, thực lực vẫn còn thấp nhưng cuối cùng vẫn là tiêu chí của cao đẳng ma tộc. Bỗng nhiên một tiếng huyết sáo dài từ trong cổ họng Phong Dực phát ra. Cuồn cuộn như sấm. Khí thế bàn bạc. Ma khí toàn thân bành trướng. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh hư huyễn đã thành thực thể. Bỉ Lợi vạn phần kích động đứng lên. Đang muốn xông lên phía trước lại đột nhiên phát hiện phía sau lưng chủ tử của mình lại xuất hiện thêm một đôi cánh nữa. Hai đầu gối mềm nhũn không khỏi quỳ lạy xuống. Nghẹn họng nhìn trân trối bóng hình đang đứng trước mặt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ có phần hoạt kê. Phong Dực lúc này cũng không rảnh mà hưng phấn. Vừa không hiểu sao lại đột phá tới dạ ma công tầng 2, còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ. Đột nhiên một cổ năng lượng từ mi tâm điên cuồng hướng lồng ngực tiến đến. Ma khí cuộn trào quanh thân thể nhập vào tứ chi. Bách hải. Đôi cánh thứ hai đã bắt đầu thực thể hóa, mà người hắn cũng đã bay lên không trung. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz, chương 3 Bỉ Lợi. Chương 3 Bỉ Lợi. Sau khi tất cả dừng lại, Phong Dực nhìn thấy phía sau nhiều hơn hai đôi cánh. Có thể cảm giác được từ đó liên tục truyền đến từng đạo ma lực cùng với bản thân hắn tu luyện dạ ma công như áo trời không vết rách, thiên y vô phùng. Phong Dực vung tay lên. Một đạo hắc sắc quang đột nhiên xuất hiện. Một tiếng nổ lớn. Một mảng lớn núi đá phía dưới bị ma lực cường đại chấn nổ nát bấy. Phong Dực vẫn không dám tin tưởng. Hắn hình như cũng không làm cái gì a. thậm chí còn chưa một lần nghiên cứu dạ ma công, chẳng lẽ từ tầm thứ nhất đột phá đến tầm thứ tư? Hình như vừa rồi có một cổ năng lượng kỳ dị từ mi tâm phát ra. Phong Dực nhắm mắt cảm ứng, không ngờ tại thiên linh cái lại nhìn thấy một khối hạt châu màu lục đang trôi nổi ở giữa. Cái này là sao? Phong Dực không khỏi ngạc nhiên. Hình như hạt châu là ở đời trước hắn phụ thể vào một lão đạo sĩ giang hồ mà có được. Hạt châu là do sư phụ lão đạo sĩ truyền lại. Có tác dụng gì cũng không rõ, bởi vì sư phụ trong một lần lừa gạt ăn uống bị vạch trần. Quần chúng trong lúc phẫn nộ do bị lừa gạt nên đánh lão cho hả giận. Trước khi chết lão kín đáo đem hạt châu cho hắn. Phong Dực lấy được thì quên ngay nghề đạo sĩ, đổi sang nghề ca sĩ. Được đông đảo giới truyền thông tranh nhau đưa tin. Thậm chí công ty băng đĩa nhạc cũng tìm đến hắn ký hợp đồng. Kết quả đêm đó hắn gặp nhóm khủng bố ném bom. Linh hồn hắn lại một lần nữa xuyên việt. Lúc đó hắn còn nắm chặt hạt châu trong tay, không ngờ hạt châu này cũng theo hắn. Chuyện tình này trước đây chưa lần nào gặp qua. Xem ra hạt châu này quả thật là bảo bối a. Phong thiếu chủ, chủ tử của ta A Bỉ Lợi vội vàng lao tới. Nước mắt nước mũi hòa vào nhau. Hắn thầm nghĩ đừng coi thường chủ tử của ta. Nếu biết chủ tử đã luyện ra hai cánh từ lâu, bọn họ còn không trợn trừng mắt, sợ rằng người nào cũng nhanh chóng chạy tới nịnh bợ. Đến lúc đó xem Bỉ Lợi ta cười nhạo họ thế nào. Phong Dực bay xuống đất, ý niệm khẽ động, hai cánh liền thu vào trong người. Nhìn thấy Bỉ Lợi phủ phục dưới chân đang hôn mũi chân mình, không khỏi hiện lên nét lạnh lẽo. Đá hắn một cước rồi bật cười mắng. Này, khóc cái gì, chủ tử ngươi còn chưa chết khóc cái gì, còn không mau đứng lên. Bỉ Lợi bò dậy, lau nước mũi, ha hả cười. Đối với địa vị thấp kém trong ma tộc như hắn mà nói, chủ tử cường đại thì hắn cường đại, chủ tử vinh quang đó thì hắn cũng được vinh quang theo. Hắn sinh ra là vì chủ tử. Bỉ Lợi, đã thả hết bọn chúng ra. Phong Dực hỏi. Đã thả. Bọn này chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Bỉ Lợi đang vũ nhục chính là nhân loại làm Phong Dực có chút khó chịu. Dù sao hắn cũng là nhân loại. Linh hồn tuy xuyên việt nhiều lần nhưng cũng là nhân loại. Chỉ là lần này lại trở thành ma tộc. Một chủng tộc có mỗi thù mấy trăm vạn năm với nhân tộc. Trong lòng Phong Dực cười khổ, hắn chỉ là người xuyên việt, căn bản không thể cải biến được sự thật này, có thể sau này. Bỉ Lợi, đem tất cả hiểu biết của ngươi về thế giới này nói cho bản thiếu gia. Phong Dực nói. Đây mới là mục đích hắn đưa Bỉ Lợi đến đây. Hiểu biết của Bỉ Lợi về thế giới này hơn xa Phong Dực. Ma Vương đương nhiên còn biết nhiều hơn rất nhiều. Khi nghe hắn giải thích, Phong Dực đã biết thêm một ít nhưng còn nhiều điều chưa rõ về thế giới này. Dù sao có một số việc Bỉ Lợi cũng chỉ nghe nói lại. Còn cụ thể thế nào hắn phải dựa vào bản thân mình tự đi tìm tòi. Thế giới này được gọi là Thần Phong Đại Lục. Có đông đảo chủng tộc có trí tuệ cùng tồn tại. Ma tộc, nhân tộc và thần tộc là ba đại chủng tộc trên đại lục. Ma tộc chiếm Tây Nam đại lục, thần tộc chiếm giữa Đông Bắc, còn nhân tộc thì chiếm trung tâm đại lục. Về phần các chủng tộc khác trên đại lục như tinh linh tộc, dạ xoa tộc, thú nhân tộc, ả nhân tộc dân số rất thưa thớt. Có người nói tại phía xa đại hải còn có một đại lục khác là Hoa Hạ đại lục. Cụ thể thế nào Bỉ Lợi cũng không rõ. Nhưng đối với ma tộc thì hắn có hiểu biết khá rõ. Ma tộc tuy chiếm được diện tích lớn nhất nhưng đại đa số đều là cằn cỗi hoang vắng. Khoáng thạch và ma tinh thạch để chế tạo vũ khí, áo giáp là ít nhất. Tam đại ma vương cũng thường xuyên tranh đoạt khoáng vật của nhau làm nội bộ ma tộc phát sinh chiến tranh. Mà khoáng sản ở lãnh thổ nhân tộc thì gấp mấy chục lần ở ma tộc. Tuy diện tích khoáng sản của thần tộc so với ma tộc không sai biệt lắm nhưng so sánh về phẩm chất thì hơn rất nhiều. Nói về giá trị thì khoáng sản của thần tộc hơn ma tộc mấy trăm lần. So về thực lực, ma tộc và thần tộc không sai biệt lắm. Nhân tộc thì kém hơn một ít nhưng mà nhân tộc lại có khả năng sinh sản rất mạnh. Hơn nữa một vị ma pháp sư nhân loại cũng không yếu hơn chiến sĩ nhất lưu ma tộc hay thần tộc. Nói về thể chất, ma tộc trời sinh thân thể đã cường hãn, công kích vật lý cực kỳ biến thái. Mà thần tộc trời sinh ma thể, ma pháp như là vì bọn họ mà sinh ra. còn nhân loại thì thân thể lại có phần cân bằng. Ma tộc đối với lãnh thổ nhân tộc đương nhiên thèm nhỏ dãi. Hầu như cứ mấy trăm năm liền phát động chiến tranh với nhân loại. Chỉ là nhân tộc và thần tộc đã sớm hình thành liên minh. Một khi ma tộc tiến công nhân tộc cùng thần tộc liên hợp đối kháng ma tộc, mỗi lần đều đem ma tộc đánh đuổi. Phong thiếu, ngươi biết vì sao ma tộc chúng ta mỗi lần phát động chiến tranh tối đa cũng chỉ cướp được một số của cải so với tổn thất hy sinh binh sĩ? Căn bản là không chiếm được tiện nghi, nhưng cứ mấy trăm năm lại phát động chiến tranh không? Bỉ Lợi thần bí cười nói. Phong Dực đột nhiên gõ đầu Bỉ Lợi một cái, định câu ta hả, nói mau. Bỉ Lợi xoa đầu kêu đau, không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu nói. Tuy ma tộc sinh sản không nhiều nhưng mấy trăm năm số lượng tăng lên cũng rất lớn. Thế nhưng tài nguyên ma tộc lại ít nên chỉ có thể qua chiến tranh để tiêu hao bớt. Những kẻ ngã xuống đều yếu ớt, còn lại đều là tinh binh. Hơn nữa còn cướp được tài sản, là nhất cử lưỡng tiện a. Phong Dực sửng sốt kỳ quái nhìn Bỉ Lợi nói, đây là ngươi nghe người ta nói hay tự mình suy nghĩ? Bỉ Lợi xấu hổ sờ sờ chiếc sừng trên đầu nói, đây là ta nghĩ, bất quá càng nghĩ càng thấy đúng. Phong Dực cười hắc hắc nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng biết suy nghĩ, thiếu gia mà phát đạt sẽ cho ngươi làm quân sư. Cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Bỉ Lợi lúc này rất hưng phấn. Hắn chưa bao giờ nghĩ chủ tử mình phát đạt hay không, mà chỉ nghĩ đến làm sao chủ tử tín nhiệm hắn. Cánh đống hoang vu rộng lớn, liếc mắt không nhìn thấy tận cùng. Nơi này các loại ma thú thường lui tới, hơn nữa ở đây gần với ranh giới ma tộc. Ngoại trừ một vài mạo hiểm đội cùng dông binh đoàn trang được bị đầy đủ, thực lực cao cường, rất ít có chủng tộc khác xuất hiện. Dù sao trong lòng nhiều người, ma tộc là ác ma khủng bố, bọn họ mặt mày dữ tợn, lại còn ăn thịt người. Mà trên thực tế tuy ma tộc không như mọi người tưởng tượng khoa trương như vậy, nhưng đúng là tướng mạo ma tộc cực kỳ khủng bố, hơn nữa thân thể lại cường hãn. Trong nhiều lần chiến đấu với ma tộc, chiến trường lúc nào cũng đầy máu tanh thảm khốc, bởi vì binh sĩ ma tộc thường xé xác nhân loại thành 4-5 mảnh. Trên cánh đồng hoang vu cạnh một hồ nước nhỏ, một đội người mạo hiểm hơn 20 người đang nghỉ ngơi, trong đó có ma pháp sư chiến sĩ, có mục sư, liệt nhân thợ săn, còn có hai gã tinh linh tộc cung tiễn thủ tuấn mỹ, là một đội ngũ hoàn chỉnh các chức nghiệp. Hơn nữa trang bị của họ cũng bất phàm, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz, chương 4 đội mạo hiểm trên hoang nguyên. Chương 4 đội mạo hiểm trên hoang nguyên. Tra Lý đội trưởng, phía trước là nơi ma tộc thường hay lui tới nhiều lần, đi sâu vào rất có thể gặp ma tộc. Ta nghĩ chúng ta không nên đi sâu hơn. Một gã thợ săn thân mặc giáp đẳng cấp cao đi tới trước mặt một gã chiến sĩ cường tráng thân mặc trọng giáp nói. Tra Lý suy nghĩ một chút, bọn họ lần này đến hoang nguyên mạo hiểm đã có thu hoạch phong phú, nếu bị ma tộc bắt gặp cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì vậy liền gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người thấy thế nào? Đội trưởng đã lên tiếng, những người khác dù không cam lòng cũng không tiện phản đối. Dù sao đây cũng là một đoàn đội, đội trưởng có uy tín tuyệt đối. Với lại đội trưởng về thực lực hay kinh nghiệm đều cao hơn mọi người. Đúng lúc mạo hiểm đội chuẩn bị dọn dẹp để quay về thì đột nhiên lỗ tai gã thợ săn chợt động, lập tức nằm xuống dán tai sát mặt đất, nhắm mắt lại nghe trong chốc lát rồi nói, có một đám người đang chạy đến đây, bước chân hỗn loạn, có lẽ không phải ma tộc mà là dã thú, cũng có chút giống nhân loại bình thường. Tra Lý nhướng mày xóa sạch dấu vết, phân tán ẩn nấp xem là ai đến. Một lúc sau, hiện ra trước mắt mạo hiểm đội là một đám nhân loại quần áo lam lũ, bước chân lảo đảo. Nhìn thấy hồ nước, tất cả hoang hơ một tiếng. Bất luận là nam hay nữ đều lao đến vung mặt vào hồ uống từng ngụm lớn. Tra Lý ngẩn ra, từ lúc nào hoang nguyên xuất hiện người chạy loạn. Hắn khoét tay ra hiệu, lập tức các đội viên hiện thân vây quanh hơn 100 người. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, những người bình thường xô đẩy lại với nhau, run rẩy nhìn mạo hiểm đội đang vây quanh. Thấy không có gì dị thường, Tra Lý bảo đội viên thu hồi vũ khí, chăm chú nhìn đám người kia nói lớn, các ngươi chỉ là người thường, sao lại ở trong hoang nguyên nơi ma tộc thường hay xuất hiện? Lúc này, Trong đám người một lão giả có chòm râu trắng như tuyết cúi người run giọng nói: các vị đại nhân, chúng ta là thôn dân của Kim Lân thôn ở phía bắc Hoang Nguyên, bị ma tộc cướp nên chạy tới đây. Tra Lý cùng đội viên trao đổi ánh mắt. Ma tộc tuy thỉnh thoảng đến địa bàn nhân loại cướp bóc giết người nhưng cũng không bắt người làm nô lệ. Nhưng nhìn những người này cũng không giống như đang nói dối. Vì sao ma tộc muốn bắt các ngươi? Nếu đã bắt sao lại để cho các ngươi trốn được? Tra Lý hỏi. Chỉ bằng những người này muốn chạy khỏi ma tộc hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ cần một ma tộc bình thường muốn đối phó mười mấy hai mươi người cũng không vấn đề gì. Khải bẩm đại nhân, ma tộc bắt chúng ta là muốn cưỡng bức một cô nương. Nếu không tuân theo lời bọn chúng thì mỗi ngày sẽ giết một người trong chúng ta. Ôi! Cô nương đáng thương kia như tiên nữ trên trời. Hiện tại chúng ta được thả ra, 8 phần 10 là cô nương kia đã bị ma tộc làm hoang ố. Vẻ mặt lão giả vô cùng đau đớn. Khi nói đến ma tộc thì nghiến răng nghiến lợi. 20 người trong mạo hiểm đội nhất thời tức giận, hận không thể đem ma tộc giết hết. Ánh mắt Tra Lý cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng tâm tư cẩn mật đã giúp hắn nhanh chóng tìm ra được điểm không đúng. Ma tộc hung tàn, coi như bọn chúng chiếm được thân thể cô nương kia cũng tuyệt đối không tùy ý thả những người này rời đi. Theo bản tính của ma tộc 10 phần chắc cả 10 đem những kẻ vô dụng này giết hết. Lý trí của Tra Lý không bị nhiệt huyết che mờ, làm một gã đội trưởng, hắn gánh vác hơn 20 sinh mệnh trong đội. Vì vậy hắn bắt đầu hỏi sự tình xảy ra tại tiểu trấn, ngay cả là chuyện nhỏ cũng không bỏ qua. Nghe lão giả bảo cô nương bị bắt kia có mang theo tố cầm, toàn bộ thần sắc đội viên mạo hiểm đội trở nên kỳ quái. Tra Lý vội vàng hỏi đặc điểm của cô gái nhưng cũng không biết thêm được gì. Những thôn dân chỉ biết được ngoại trừ xinh xắn như tiên nữ giáng trần còn không có từ nào khác để hình dung nữa. Đúng rồi, cô nương kia đi đôi giày màu trắng như ánh trăng, mặt trên thêu một con chim màu vàng rất to. Đúng lúc này có một thôn dân nói. Lúc đó hắn bị dọa cả người run run, căn bản không dám ngẩng đầu lên nên chú ý tới chân vị cô nương kia. Là loại chim gì? Có phải là kim sắc phượng hoàng? Tra Lý luôn bình tĩnh cũng trở nên kích động, túm lấy thôn dân kia hỏi dồn. Phượng hoàng? Ta chưa nhìn thấy nên cũng không biết hình dạng. Thôn dân bị Tra Lý túm lấy giật mình, thân thể run lên, nghĩ rằng không phải vừa ra khỏi hang sói lại gặp lão hổ chứ. Nôm na là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tra Lý cũng biết mình thất thố, hắn bèn vẽ phượng hoàng trên nền đất, sau đó hỏi lại tên thôn dân. Không sai, đúng là con chim này. Người thôn dân nhìn thấy hình vẽ liền khẳng định. Tra Lý đứng dậy cùng đội viên tụ hội một chỗ, vẻ mặt trở nên kích động mà nghiêm túc. Các ngươi cũng đều nghe thấy. Nếu ta đoán không sai, thiếu nữ chính là Kim Phượng Các Vân tiên tử. Mọi người có ý kiến gì không? Tra Lý hỏi. Đội trưởng, không bằng chúng ta liều mạng. Nếu cứu được Vân tiên tử, chúng ta có thể đặt quan hệ với Kim Phượng Các. Được các chủ chỉ điểm một hai điều thì. Một gã ma pháp sư nắm chặt ma pháp trưởng nói. Có điều hắn còn chưa nói, nếu lọt vào mắt xanh Vân tiên tử thì cả đời này lên hương. Đội trưởng, chúng ta cũng đồng ý. Hai gã cung tiễn thủ tinh linh tộc cũng nói. Rất nhanh, mạo hiểm đội ngoài trừ Tra Lý và gã thợ săn không có ý kiến, ai cũng biểu thị tán thành. Mạc gia, ngươi thấy thế nào? Tra Lý nhìn người thợ săn trung niên hỏi. Người thợ săn trung niên lắc đầu, nói ta phản đối. Một trấn nhỏ của ma tộc cũng có hơn 100 hộ vệ. Hơn nữa một gã ma tộc phổ thông cũng bằng chiến sĩ ngũ tinh. Chúng ta chỉ có 23 người. Dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể toàn thân trở về. Người thợ săn trung niên nói xong, cả đội trở nên trầm mặc. Bọn họ biết Mạc Gia nói đúng, nhưng cũng không có người nào có ý bỏ qua. Mạc Gia, nếu như chúng ta đánh lén, sau khi cứu được người liền dùng quần độn ma pháp quyển trục cấp bạch ngân chạy trốn, người nói xác suất thành công chúng ta có bao nhiêu? Lúc này, đội trưởng Tra Lý thản nhiên nói. Quần độn ma pháp quyển trục cấp bạch ngân. Cả đội đều sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Tra Lý. Ma pháp quyển trục kia chính là một vật cực kỳ xa xỉ. Đừng nói ngân cấp, nếu là hắc thiết cấp bậc cũng đã mấy nghìn kim tệ một cái. Mà ngân cấp quyển trục được đấu giá tới hơn 10 vạn kim tệ. Hơn nữa cấp bậc loại quyển trục cứu mệnh này giá còn cao hơn 100 vạn kim tệ nhiều. Nếu có quần độn ma pháp quyển trục, xác suất thành công có thể tăng đến 70%. Mạc Gia nói, nếu là bất ngờ cứu người sau đó dùng ma pháp quyển trục trốn đi thì có thể thử. Tra Lý gật đầu. Tuy dùng một cái quần độn ma pháp làm hắn cực kỳ đau lòng, nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ Kim Phượng Kép. Chỉ cần thành công cứu Vân Tiên Tử, bọn họ sẽ thành anh hùng, địa vị được nâng lên không ít. Hơn nữa Kim Phượng Các ban thưởng công pháp bí tịch coi như một thiệt hại 100 ma pháp quyển trục cấp bạc ngân cũng đủ bồi thường. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 5 Liễu Vân Yên ma chứng. Chương 5 Liễu Vân Yên ma chứng. Ban đêm, muôn vàng tinh tú giống như khảm ngọc lên bầu trời. Ở trong đêm tối, cánh đồng hoang vu một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng sói tru nghe vừa cô độc lại thê lương. Trong phòng, Phong Dực ngồi cùng Liễu Vân Yên, vẻ mặt yên lặng, nhìn chằm chằm vào phía trước giống như lão tăng ngồi nhập định. Chỉ là một quan của hắn ẩn hiện trên bộ ngực cao ngất của nàng. Dĩ nhiên nàng vẫn không động đậy. Cởi quần áo ra, Phong Dực phát giác mình chút thất bại. Quả thật nữ nhân này tâm tĩnh như mặt nước, đến dung mạo lẫn thân thể tất cả đều có thể vứt bỏ sao? Liễu Vân Yên nhếch đôi mắt đẹp, không hề do dự vươn tay cởi bỏ đai lưng để lộ ra vạt áo. Y phục trên người Liễu Vân Yên rơi xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt nõn nà trên vai. Xương quai xanh tinh xảo nhô lên giáp với ngực ở giữa. Đi xuống dưới là một đường vòng cung chắc nịch mê người. Phong quan tuyệt mỹ ẩn hiện dưới áo lót. Liễu Vân Yên cởi dây nịch áo lót ra, chậm rãi kéo xuống. Mảnh tuyết trắng mượt mà kia như từ từ lay chuyển, từ từ mở rộng ra trong mắt Phong Dực. Dừng. Phong Dực nghiến răng nghiến lợi hô ra một chữ này. Liễu Vân Yên dừng tay, đỉnh núi phong quan tuyệt mỹ chỉ còn một chút là bộc lộ ra ngoài. Mặc vào đi, đêm nay thời tiết rất lạnh, đừng để bị cảm. Phong Dực khẽ nhếch khóe miệng, cũng không nhìn Liễu Vân Yên, liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn hình bóng Phong Dực dần dần biến mất trong ánh mắt Liễu Vân Yên bình tĩnh nhưng lại hơi nổi lên một tia gợn sóng. Xem ra tâm cảnh của ta còn xa mới tôi luyện đạt đến cảnh giới như lời sư phụ nói a. Liễu Vân Yên khẽ thở dài, mặc xiêm y vào, mang thân thể khiến tất cả nam nhân trên đời này đều phải tẩu hỏa nhập ma kia che lại. Ngay lúc Phong Dực đi ra, dĩ nhiên nàng có cảm giác như trút được gánh nặng. Có điều Phong Dực phản ứng vượt ra ngoài dự liệu của Liễu Vân Yên. Tên ma tộc trước kia còn đối với nàng còn thèm nhỏ dãi, vì sao lại thay đổi như vậy? Khách quan mà nói, thân thể của nàng tuyệt đối có thể khiến nam nhân trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Vì sao hắn có thể nhẫn nại được? Hơn nữa phản ứng của hắn ta dường như giận dỗi, thực sự có chút buồn cười. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới đường vân hắc sắc một hai bên trán Phong Dực đã biến thành hoàng sắc, hai chính là đặc thù của tứ dực ma hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác từ trong cơ thể hắn lại không phát hiện được biến hóa gì xuất hiện. Lẽ nào là hắn cố ý mang đường vân hắc sắc nhuộm thành hoàng sắc? Nghĩ tới đây, Liễu Vân Yên đột nhiên cả kinh. Sư phụ nói qua, vĩnh viễn không được đối với bất kỳ nam nhân nào có cảm giác hiếu kỳ. Bằng không đó chính là ma chứng lớn nhất trên con đường tu luyện. Liễu Vân Yên thầm đọc sư môn thanh tâm quyết, khôi phục đến cảnh giới tâm như chỉ thủy. Nhưng nàng biết, cảnh giới của nàng như vậy cũng không thể tĩnh tâm như chỉ thủy chân chính. Bao giờ đạt đến cấp độ như sư phụ như vậy mới tính a. Liễu Vân Yên đứng dậy, nàng ngồi xuống mở tố cầm trắng như tuyết ra. Trong đầu vừa bình tĩnh lại hiện ra hình bóng của tên ma tộc. Một tên ma tộc làm sao có thể đàn được cổ cầm hay tới như vậy? Hơn nữa cảnh ý trong đó lại có chứa ngũ vị nhân sinh cùng thất tình. Người này thật là khó hiểu. Lúc này nàng phát hiện suy nghĩ của mình lại bắt đầu không thể khống chế. Liễu Vân Yên nhíu đôi mi thanh tú. Sư phụ nói qua, nếu gặp phải ma chứng, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ có triệt để chinh phục nó mới có thể từ nay về sau không bị nó ảnh hưởng. Chỉ là, như thế nào mới tính là chinh phục? Đang lúc Liễu Vân Yên nhíu mày, ngưng thần vắt óc suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng động lớn, hỗn loạn, rầm rĩ. Mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tươi nhàn nhạt từ xa nhẹ nhàng bay lại. Lúc này Phong Dực ở ngoài phủ đệ, đang thảm sát một hồi oanh liệt. Trên mặt đất hơn 10 cổ thi thể nằm lung tung. Có binh sĩ ma tộc cũng có nhân tộc. Tra Lý hét lớn một tiếng. Trong tay cự kiếm múa ra từng đạo hỏa diễm đấu khí. Khiến hơn 10 tên binh sĩ ma tộc vây đánh hắn không dám tới gần. Lúc này tâm lý hắn thập phần hối hận. Quyết định này thật là sai lầm. Những tên ma tộc này đã biết kế hoạch đánh lén của bọn họ. Sớm bày ra thiên la địa võng. Khi hắn chỉ huy các bằng hữu, tự mình cho rằng thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở chỗ này thì đột nhiên một trận ma nỏ như mưa từ bốn phương tám hướng phóng tới. Mặc dù họ đã rất cảnh giác, nhưng ma nỏ là vũ khí có lực sát thương rất lớn mà ma tộc chế tạo được. Trên nỏ thêm vào hữu tâm thực cốt ma khí. Mới chỉ một hiệp 10 tên bằng hữu dễ dàng bị bắn chết. Mà ác mộng vẫn kéo dài chưa kết thúc. Sau khi mưa nỏ qua đi, trăm tên chiến sĩ ma tộc xen kẽ nhau chia cắt 13 đội viên mạo hiểm đội còn lại. Làm cho Tra Lý muốn dùng quyển trục quần độn ma pháp chạy trốn cũng không được. Trừ khi hắn chạy trốn một mình, nếu không cứ thế này hắn và đồng đội toàn bộ chắc chắn sẽ chôn xương tại đây. Nếu như thế cả đời này hắn sẽ vĩnh viễn không được an bình. Khoảng cách chém giết gần như vậy, ma pháp sư căn bản không phát huy được uy lực. Vội vã thả hai ma pháp giết chết vài tên ma tộc binh sĩ, lúc sau liền chết hoặc bị bắt. Cuối cùng, ngoại trừ hai gã tinh linh tiễn thủ bị bắt, một gã thợ săn, một gã ma pháp sư, một gã mục sư ở ngoài, liền chỉ có Tra Lý còn đang điên cuồng chiến đấu. Bỉ Lợi, theo ngươi thấy tên to xác kia đã đạt đến cảnh giới gì? Phong Dực đứng ở bậc thang trên phủ đệ bên cạnh Bỉ Lợi. Hồi, bẩm thiếu gia, theo như phân cấp chức nghiệp chiến sĩ nhân loại, ít nhất là cấp bậc thất tinh chiến sư, nhìn hắn phóng đấu khí ra, hẳn là hỏa hệ đấu khí, lực sát thương rất mạnh. Bỉ Lợi đáp, hắn đối với phân cấp chức nghiệp nhân loại có lý giải nhất định. Thất tinh chiến sư, ha ha, thiếu gia ta đi chơi đùa cùng hắn. Phong Dực nóng lòng muốn thử, theo lý luận mà nói tứ dực ma hoàng đứng trên một gã nhân loại đại chiến sư. Phong Dực huyết một tiếng sáo dài, hóa thành một bóng đen vọt tới, ma khí trên người bộc phát. Hắc sắc ma khí cùng hỏa hồng sắc đấu khí va chạm. Tra Lý cùng Phong Dực đều thối lui vài bước. Thoạt nhìn thì ngang tài ngang sức. Thế nhưng ma tộc cao cấp chỉ có ngưng tụ ở ma dực một lúc mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Bình thường chỉ có 6-7 thành thực lực. Tứ dực ma hoàng. Tra Lý thấy trán Phong Dực hai đạo đường vân hoàng sắc sáng lên, nhất thời cảm thấy hồi hộp. Lão giả nhân loại dẫn đường kia không phải nói ma tộc trấn nhỏ này chủ sự chỉ là một tên ma tộc bình thường sao? Tra Lý cắn răng, giống như người điên, điên cuồng hét lên một tiếng, lão tử cùng ngươi liều mạng. Vừa nói xong, toàn bộ thân thể Tra Lý đều bắt đầu thiêu đốt một tầng hỏa diễm hư ảo. Dường như đến từ sứ giả địa ngục. Khí thế kinh người. Phong Dực trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phong thiếu gia, mau ngưng ma dực, tên cao to này muốn liều mạng. Bỉ Lợi lo lắng hét lớn. Cảm giác nguy hiểm bao phủ Phong Dực. Nhưng hắn không ngưng ra ma dực. Bởi vì lúc này ống đường truyền đến một cổ cảm giác mát lạnh làm hắn lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Đối diện tên cao to này, đấu khí vận hành quỷ tức như những động tác chậm chạp hiển hiện ở trong con ngươi của hắn. Bỗng nhiên Tra Lý di chuyển, một kiếm mang theo lực như núi Hoa Sơn chém tới với uy thế nhanh như chớp, hướng phía đỉnh đầu Phong Dực bổ tới. Phong Dực thân thể quỷ dị hướng bên trái tránh tới. Trong lòng Tra Lý hoan hỉ, bề ngoài chiêu này tuy thanh thế lớn nhưng bất quá chỉ là biểu diễn động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ dùng để tránh hoặc ra hư chiêu. Sát chiêu chân chính của hắn phát động nhằm đúng thời điểm công kích phóng tới. Bất luận Phong Dực tránh thế nào đều đi vào trong phạm vi sát chiêu của hắn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 6 ma pháp quyển trục. Chương 6 ma pháp quyển trục. Quả nhiên Phong Dực trong sát na tránh được thì một đạo hỏa hồng sắc như ánh mặt trời bắn tới bao quanh lấy hắn. Thời gian tính toán vừa đúng, bởi vì lúc này năng lượng của hắn đang tiêu tan, năng lượng mới không sản sinh kịp. Người bình thường căn bản không kịp phản ứng. Cũng không biết Liễu Vân Yên đứng ở cửa phủ từ lúc nào, có chút ngạc nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người thất tinh chiến sư này sẽ thua. Nàng thực sự có chút nghĩ không ra. Ngày đầu khi mới vừa bị tên tiểu lãnh chúa ma tộc phóng đảng bắt đến, thì hắn rõ ràng thực lực thấp kém. Tại sao chỉ một ngày ngắn ngủi lại biến hóa lớn như vậy? Lẽ nào ngay từ đầu hắn đã giấu thực lực rồi? Chùm ánh sáng hỏa hồng xuyên qua thân thể Phong Dực. Phút một tiếng, trên mặt đất hiện ra một cái lỗ nhỏ thật sâu. Chúng binh sĩ ma tộc kêu vang một hồi đòi xông lên. Chợt khó mắt bỉ lợi như muốn nứt ra. Chính lúc này, một bàn tay to lớn như từ nơi hư ảo đến chặn ngang, khó chặt yết hầu của Tra Lý. Bất thình lình đem hắn ném xuống đất. Còn chùm sáng hỏa hồng xuyên qua người Phong Dực kia đã tiêu tán không thấy bóng dáng trong không khí. Không có khả năng. Không có khả năng. Tra Lý nhìn Phong Dực tựa như gặp uyển. Trong đầu điên cuồng gào thét nói. Thế nhưng yết hầu bị khó. Không có âm thanh nào phát ra được. Đem những tên đánh lén vô sĩ này hết thảy lục soát, ta muốn đích thân thẩm vấn. Phong Dực hừ lạnh một tiếng nói. Xoay người đi tới trước mặt Bỉ Lợi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, Bỉ Lợi, lần này ngươi chính là đại công thần. Thiếu gia ta sẽ khen thưởng ngươi thật tốt. Bỉ Lợi kích động đôi môi run run. Hắn lập tức nhận mệnh lệnh của chủ nhân đem đám người nhân loại kia thả ra. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn thả vài con lục sĩ khôi lỗi trùng giám sát trên người bọn họ, hy vọng thu được tin tức quan trọng. Lục sĩ khôi lỗi trùng là một loại côn trùng nhỏ màu đen, có khả năng thu thập tin tức, phản hồi cho chủ nhân liên kết với tâm linh của chúng. Mấy con lục sĩ khôi lỗi trùng này chính là xưa kia ma vương đã ban tặng cho Phong Dực. Kỳ thực lục sĩ khôi lỗi trùng là một loại côn trùng đặc biệt trong u cúc của ma tộc. Có thể cùng ma tộc ký kết linh hồn khế ước. Lại nói tiểu trùng xấu xí này tuy có công năng, nhưng người trong ma tộc rất ít khi đem chúng làm sủng vật linh hồn. Đơn giản vì công năng của chúng quá kém. Một chiến sĩ nhân loại cấp thấp nếu cẩn thận cảm ứng cũng có thể nhận thấy được sự tồn tại của chúng. Chỉ tiếc Tra Lý cùng đội ngũ mạo hiểm đánh lén đã có kế hoạch từ trước. Dĩ nhiên không ai phòng bị. Bằng không kế hoạch đánh lén cứu người lần này, dẫu không thành công cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Hơn nữa hơn trăm tên binh sĩ ma tộc bên người Phong Dực khẳng định sẽ tử thương nghiêm trọng. Phong Dực dừng lại bên người Liễu Vân Yên. Nhìn nàng thản nhiên nói, xem ra bọn họ là vì ngươi mà tới. Ta đây miếu nhỏ khó mà chứa đại Bồ Tát được tôn sùng như ngươi. Liễu Yên Vân khẽ chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, có ý gì? Phong Dực nhếch khó miệng nói, ý là ngươi có thể rời khỏi lối ra của tiểu trấn ở phía đông không tiễn. Liễu Vân Yên ngạc nhiên, dĩ nhiên không nghĩ tới Phong Dực sẽ đuổi nàng đi. Nếu là ngày hôm qua, khẳng định nàng cũng sẽ không quay đầu lại mà rời đi, tiếp tục con đường luyện tâm của nàng. Thế nhưng hiện tại trong lòng của nàng có ràng buộc. Nếu rời đi từ nay về sau, tâm của nàng không cách nào đạt tới cảnh giới tĩnh lặng như nước. Tất cả giai không như lời sư phụ. Chỉ là Phong Dực lại không hề để ý tới nàng, để lại một đám người dọn dẹp hiện trường rồi vào nhà. Tiếng cửa đá ầm ầm vang lên, chỉ để lại nàng kinh ngạc đứng ở trước cửa, trong lòng bối rối không biết làm sao. Phong Dực cầm đại mã kim đao ngồi trên chiếc ghế đá màu đen trong đại sảnh. Hai hàng binh sĩ ma tộc đứng sừng sững ở hai bên. Ở chính giữa là mấy người Tra Lý đang bị trói chặt. Ngoại trừ một nữ phong hệ ma pháp sư khoảng 20 tuổi trên người còn y phục bên ngoài, còn lại đều bị cởi sạch trên người chỉ còn một cái quần cột. Vẻ mặt ai nấy đều bi phẫn khó tả. Phong thiếu gia, đây là vật lục soát được trên người bọn chúng, ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ sót. Bỉ Lợi ngẩng đầu ẩn ngực bưng tới một đống đồ vật. Trước mặt Phong Dực hắn có cảm giác đầu khớp xương đột nhiên mềm nhũn, bất giác khom lưng cúi đầu. Phong Dực liếc mắt nhìn đống đồ vật bên trong, nào là vũ khí, áo giáp, ốm tên, còn có ma pháp quyển trục. Trong đó có một ma pháp quyển trục ngân quang lấp lánh. Phong thiếu gia, đây là ma pháp quyển trục cấp bạch ngân. Bên trong dùng ma pháp đặc thù vẽ thành trận đồ, một khi ném ra có hiệu quả ngang với ma pháp. Bỉ Lợi giới thiệu, đối với sức sáng tạo của nhân loại trong lòng hắn thập phần ghen ghét. Ma pháp quyển trục. Trước tiên, Phong Dực đối với loại đồ vật này liền sản sinh hứng thú. Nếu muốn đánh nhau dễ dàng liền mang theo một đống ma pháp quyển trục là xong. Phí nhiều khí lực như vậy để làm chi? Thấy hai mắt Phong Dực lóe sáng, Bỉ Lợi lập tức biết ý nghĩ trong lòng chủ tử. Vì vậy liền tỏ vẻ đau khổ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, Phong thiếu gia, một cái ma pháp quyển trục cấp bạch ngân này trị giá đến hơn 100.000 thậm chí là 100.000 kim tệ. Chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy a. Quý như vậy sao? Vậy mình có thể làm được không? Phong Dực trong lòng kinh ngạc. Ma tộc nghèo nàn a. Lãnh chúa một tiểu trấn như hắn quý phủ cũng chỉ có mấy vạn kim tệ. Cố gắng lắm cũng chỉ mua được một cái ma pháp quyển trục cấp thanh đồng. Hừ, chính mình làm. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Ma pháp quyển trục há có thể để một tên ma tộc như ngươi nói làm là làm. Tên nữ ma pháp sư kia hừ lạnh một tiếng trào phúng nói. Ngang nhiên sỉ nhục chủ tử của ta, người đâu, chặt bỏ một cánh tay của ả. Bỉ Lợi vừa nghe thấy Phong Dực bị mắng, liền kích động cứ như là bị lão bà chụp mũ. Hắn ở trước mặt chủ tử như một con chó giữ nhà. Nhưng trước mặt người ở bên ngoài hắn cũng giống bất kỳ một tên ma tộc bình thường hung tàn độc ác. Bỏ đi. Phong Dực nhíu mày nói. Nữ ma pháp sư bị dọa đến lạnh run, nàng tình nguyện chết cũng không muốn thân thể thiếu một hai bộ phận a. Ngươi nói cho bản thiếu gia nghe một chút, chế tạo ma pháp quyển trục có gì khó khăn? Phong Dực ngữ khí chậm chậm hỏi. Tuy rằng đại bộ phận trận đồ để chế tác ma pháp quyển trục đã được công khai, nhưng một người chế tác chuyên nghiệp xác suất thành công cũng thấp đến dọa người. Nữ ma pháp sư bị Bỉ Lợi hù dọa, nàng không còn dám làm trái lời Phong Dực. Theo như lời nàng nói thì cũng không có gì là bí mật, rất nhiều người nhân loại không phải ma pháp sư cũng biết. Nguyên lai chế tác ma pháp quyển trục cũng có các đẳng cấp chuyên môn. Một cái ma pháp quyển trục cấp hắc thiết giá thị trường đại khái khoảng 10 kim tệ. Quyển trục cấp thanh đồng khoảng 100 kim tệ. Quyển trục cấp bạch ngân khoảng 1.000 kim tệ. Quyển trục cấp hoàng kim khoảng 1 vạn kim tệ. Mà tối cao là quyển trục cấp kim cương phải 10 vạn kim tệ. Để chế tác ma pháp quyển trục cần phóng thiết ra ma lực gấp 5 lần tụ lại tại một điểm. Cho nên chế tác ma pháp quyển trục cũng phân cấp bậc. Giống như cấp hắc thiết ma pháp quyển trục, ma pháp sĩ liền có thể chế tác. Mà cấp thanh đồng ma pháp quyển trục yêu cầu cảnh giới ma pháp sư. Cấp bạch ngân ma pháp quyển trục cần đạt cảnh giới đại ma pháp sư. Ma pháp quyển trục cấp hoàng kim cần phải có cảnh giới thánh ma pháp sư. Mà ma pháp quyển trục cấp kim cương thì phải đạt được cảnh giới pháp thần mới có thể chế tác. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 7 vẽ thử. Chương 7 vẽ thử cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thiên phú làm ma pháp quyển trục. Bởi vì dù là ma pháp quyển trục cấp thấp thì trận đồ cũng cực kỳ phức tạp. Không chỉ nhiều đường nét mà cường độ ma pháp rót vào lúc mạnh lúc nhẹ. Rất khó nắm bắt. Ví dụ như ma pháp quyển trục cấp thấp nhất hắc thiết quyển trục. Hiện nay đại sư nổi tiếng nhất đại lục thần phong vô ngân pháp thần đại sư chế tạo hắc thiết quyển trục tỷ lệ thành công là 20 lần được 1. Chế tạo ma pháp quyển trục cấp thanh đồng tỷ lệ 50 lần được 1. Chế tạo một cái cấp bạch ngân tỷ lệ là 120 lần được 1. Chế tạo cấp hoàng kim là 1.000 lần mới được 1. Còn về phần cấp vu toản thạch thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện nay trên đại lục không ai chế tạo được ma pháp quyển trục nghịch thiên đó. Đây là đại sư chế tạo ma pháp quyển trục nổi danh, còn những người khác xác suất thành công lại càng nhỏ. Nếu không phải là người chuyên chế tạo quyển trục, người coi như may mắn thành công một làn phỏng chừng cái được không đủ bù cái mất. Phong Dực sa sầm nét mặt. Thảo nào giá cả ma pháp quyển trục lại cao như vậy. Chỉ cần giá tài liệu cùng tổn hao tinh thần đã lớn rồi. Chế tạo ma pháp quyển trục khó khăn đến vậy sao? Một gã ma pháp sư có thể vẽ được quyển trục cấp hắc thiết thậm chí cấp bạch ngân sao? Phong Dực hỏi. Có thể. Việc đưa ma pháp lực vào có thể dùng ma tinh thạch thay thế, tuy nhiên ma lực bên ngoài lại càng khó khống chế. Hơn nữa giá cả ma tinh thạch cũng không thấp. Cho nên ngoài trừ một vài kẻ tài phú kinh người, không ai dùng phương pháp này, nữ ma pháp sư trả lời. Phong Dực gõ gõ ngón tay lên tay vịn của ghế, dường như đang suy tư. Một lúc lâu hắn liếc mắt về phía mấy tên tù binh nói, được rồi, Hiện tại bản thiếu gia đã có phán quyết với các ngươi. Bởi vì các ngươi vô si đánh lén làm bản thiếu gia tổn thất mất hơn 30 binh lính, cho nên căn cứ vào luật của tiểu trấn toàn bộ xung quân. Công việc ở mỏ tiểu thiết ở phía tây trấn giao cho các ngươi. Phong Dực nói xong liền đi ra ngoài. Chỉ còn lại mấy người tra lý nhìn nhau. Còn chưa kịp kháng nghị. Bọn họ là nhân loại sao có thể trở thành binh lính ma tộc? Đáng hận nhất chính là bắt bọn họ đi làm thợ mỏ. Bỉ Lợi chạy tới nói. Phong thiếu, chuyện kia Liễu Yên Vân đang ở ngoài cửa, nói muốn gặp ngài. Không gặp Phong Dực dứt khoát từ chối. Bỉ Lợi đang định đi đuổi nữ nhân kia. Khi hắn cho rằng chủ tử đã chơi đùa nàng chán, bây giờ đối với nàng không còn hứng thú nữa, vậy chính mình cũng không cần khách khí với nàng. Đáng tiếc cho một nữ nhân xinh đẹp, chỉ có Bối Lệ Tháp công chủ con gái của Huyết Ma Vương mới có thể so bì được với nàng. Thì Phong Dực lên tiếng. Đợi một chút, Phong Dực gọi Bỉ Lợi lại và tự mình đi ra trước cửa. Bỉ Lợi rụt cổ. May mắn hắn không có tự tiện hành động. Xem ra chủ tử vẫn còn tình ý đối với nàng. Điều này cũng cho thấy hắn còn chưa đoán được đúng tâm ý của chủ nhân. Xem ra cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Phong Dực mở cửa đáp, Liễu Yên Vân ở bên ngoài nhìn hắn một cách hờ hững. Ngươi muốn gặp bản thiếu gia? Rốt cuộc có chuyện gì? Phong Dực không đổi sắc nói. Ngươi đang giữ tiểu cầm của ta? Liễu Yên Vân đáp. Cầm lấy tiểu cầm của ngươi rồi mau đi đi, Phong Dực sốt ruột nói. Nhưng mà ta muốn ở lại. Liễu Yên Vân nói một câu làm cho Phong Dực trợn tròn mắt. Chẳng lẽ nữ nhân này đã yêu hắn một kẻ anh minh thần võ? Cái này tự hồ không có khả năng. A, âm mưu, nhất định là có âm mưu. Sư phụ có nói, thế gian này rộng lớn, đúng sai lẫn lộn, chỉ có tâm tĩnh như nước, tiện khả đạt đáo vật lai tức hiện, vật khứ bất lưu đích cảnh giới dơn. Gơn, cũng không hiểu đây là cảnh giới gì nữa. Ta vốn cho rằng mình đã làm được, nhưng từ sau đêm qua, không biết tại sao trong lòng ta như có gợn sóng, cho nên mới ở lại để tìm lại tâm cảnh trước đây. Liễu Yên Vân cất giọng nhẹ nhàng, không một tia bối rối nào. Sắc mặt Phong Dực trở nên quá dị. Lời này có vẻ không được tự nhiên a. Chuyện này thật khó giải thích. Hắn biết cô gái này không phải động tâm với mình, mà là biểu hiện của mình trước sau khác xa nhau làm nàng kinh dị dần trở nên hiếu kỳ. Cái này cũng là chuyện bình thường. Nàng cần gì phải đem nó quan hệ với tâm như nước? Quái lạ. Nhất định tâm lý của sư phụ nàng có phần lệch lạc biến thái.